Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 175, người muốn đầu của ta. Người chính là cười rộ lên đẹp chút. Shiva xoa xoa Khalifa nước mắt trên mặt, vừa cười vừa nói, đồng thời cúi đầu đem Khalifa trên tay cùng trên chân xiềng xích đều cho cởi ra. Nhưng mà Khalifa chẳng những không có đình chỉ khóc, phản ngược lại khóc lợi hại hơn. Ngươi, các ngươi những thứ này đại phôi đàn, lại đem ta làm ngu ngốc một dạng đùa giỡn. Ô ô ô ô, chính mình tại Shiva dưới làm gián điệp, còn không ngừng chóp không đưa lên tình báo, tự cho là thiên y vô phùng. Nhưng mà hết thảy này lại đã sớm ở Shiva trước mặt bại lộ. Không đúng, là Shiva từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Lúc đó có thể không cảm thấy cái gì, thế nhưng bây giờ nghĩ lại đã từng các loại sự tình, để Khalifa nhất thời muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Quá ghê tởm, ha ha, người vốn chính là ta thằng nhóc ngốc, cũng chỉ có ta mới, chỉ có, đùa bỡn đến ngươi. Shiva cười ha ha, tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào. Đối với Khalifa cái này gián điệp, hắn chính là cảm giác có chút hết ý. Chính mình nhân cách mị lực lại nhưng đã trở nên lớn như vậy, có thể đem một cái tinh anh gián điệp biến thành phản gián điệp. Ngươi, ta, Khalifa nghẹn lời, xoa xoa khóe mắt của mình, không biết nên nói những gì. Chỉ một lúc, cách làm của nàng vô cùng đơn giản, trực tiếp vọt tới Shiva trong lòng, sau đó ôm thật chặt ở Shiva, thấp giọng khóc nức nở lên. Ô ô ô ô, lão bản. Shiva bỗng nhiên bị ôm lấy, có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc xem cùng với chính mình trong ngực Khalifa, trong lúc nhất thời không biết nên đối phó thế nào, theo bản năng vỗ vỗ sau lưng của nàng, phát hiện thân thể của nàng đang lặng lẽ rung động. Làm sao vậy? Khalifa, ta vừa vặn sợ. Khalifa thấp giọng nói rằng, thật sự của nàng là vô cùng sợ. Tuy nói nàng từ nhỏ đã bị coi là gián điệp tới bồi dưỡng, đối với cực kỳ nhiều chuyện kinh khủng nàng xưa nay sẽ không sợ hãi. Sát nhân hoặc là bị giết, đều phải có tương ứng giác ngộ mới đúng. Thế nhưng, có một số việc, tử vong không phải kinh khủng nhất. Tỉ như thiên long nhân nô lệ, chính là bởi vì thân kiêm thế giới chính phủ cơ mật gián điệp tổ chức, nàng mới, chỉ có, càng thêm có thể cảm nhận được. Thần là thiên long nhân nô lệ rốt cuộc là nhất kiện kinh khủng dường nào sự tình. Cái kia căn bản ngay cả gia súc cũng không bằng, liền tử vong đều sẽ trở thành một loại sa cầu địa ngục. Ta thật sự rất tốt sợ. Mới vừa, Khalifa thân thể mềm mại rung động. Ta hại sợ thất bại. Biết rõ thất bại sẽ có kết quả gì. Nhưng, thế nhưng, ta lão bản, người minh bạch chưa? Shiva gật đầu, nhẹ nhàng an ủi Khalifa sau lưng, nhẹ giọng nói, a, ta minh bạch. Hai người ôm nhau hồi lâu, chu vi một mảnh phi thường quỷ dị trầm mặc. Hồi lâu sau, tựa hồ là từ mới vừa trong sự sợ hãi khôi phục lại, Khalifa cái này mới chậm rãi thả Shiva thân thể, tựa hồ đối với chính mình mới vừa hành vi cùng nói cảm thấy có chút ngượng ngùng. Khalifa đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn cúi đầu không dám nhìn lấy Shiva. Chỉnh lý cùng với chính mình có chút xốc xếch kim sắc mái tóc, liền dường như vẫn không biết làm sao con mèo nhỏ một dạng. Chứng kiến cái bộ dáng này, Khalifa Shiva cảm thấy rất buồn cười. Sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đi thôi, chúng ta trở về. Khalifa nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một kích động. Ở Shiva bên người làm gián điệp trong khoảng thời gian này, nàng đầy đủ cảm nhận được cái gì là tự do, cái gì là hài lòng. Đây là đang thế giới chính phủ gián điệp trong nhiệm vụ những cái này tổn thất khả năng bỏ mạng lo lắng bên trong hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Đây mới thật sự là sinh hoạt. Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên có thể lại một lần nữa trở lại cuộc sống như thế, để Khalifa ký hiệu tiểu trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Nhìn Shiva hung hăng gật một cái chính mình đầu nhỏ. Tốt. Shiva nghe vậy, lập tức dắt Khalifa tay nhỏ bé, bị Shiva tay nắm chặt. Nhất thời để Khalifa có một loại không biết làm sao cảm giác. Tim đập rộn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là, loại này không biết làm sao cảm giác. Để cho nàng cảm thấy phi thường không tệ. Nếu như có thể mà nói, nàng tình nguyện vẫn xuất hiện với loại cảm giác này trong. Đi thôi, lập tức tất cả liền đều sẽ kết thúc. Nghe vậy, đang đứng ở vi diệu trong cảm giác Khalifa bỗng nhiên dừng một chút. Quay quá đầu nhỏ, tất cả, kết thúc. Shiva cười cười, giải thích, đương nhiên, ngươi cho rằng nơi đây là cái gì địa phương. Nơi này chính là thánh Mariezoa, mà là vẫn là bị qua ba lần tập kích Mariezoa. Shiva nắm Khalifa tay nhỏ bé chậm rãi đi về phía cửa phương hướng. Cũng lại tiếp tục bổ sung nói rằng, hơn nữa, ta mới vừa giết Thiên Long Nhân, còn giết trong nháy mắt TCP không? Tạo thành động tĩnh lớn như vậy, lại không có bất kỳ người nào xuất hiện. Ngươi cho rằng điều này đại biểu cái gì? Khalifa nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi. Chẳng lẽ nói, Shiva sắc mặt nhất thời buộc vòng quanh một cái đẹp trai độ cung. Sau đó chợt đem cửa cung điện đẩy ra. Trong nháy mắt, Khalifa chứng kiến ngoài cửa cảnh sắc trong nháy mắt đó. Đồng tử chậm rãi thu nhỏ lại đến dạng kim cao thấp. Đó là nàng chưa bao giờ từng thấy khoa trương trận doanh. Rậm rạp chằng chịt đen nhánh nòng súng. Pháo khẩu nhắm ngay Shiva cùng Khalifa hai người. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phạm vi tầm nhìn bên trong. Tất cả đều là ăn mặc đồng phục màu trắng hải quân. Còn có ăn mặc khôi giáp Thiên Long Nhân hộ vệ. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Căn bản nhìn không thấy phần cuối. Cái này là... Khalifa ngây ngẩn cả người. Gắt gao nắm được Shiva bàn tay. Cảm thụ được ra. Nàng hiện tại phi thường vô cùng khẩn trương. Loại này hải quân binh lực. Sợ rằng có thể so với đồ ma lệnh. Thậm chí so với đồ ma lệnh còn kinh khủng hơn. Nàng đã lớn như vậy. Còn chưa từng thấy. Uchiha Shiva. Còn có Khalifa. Các ngươi sát thủ tôn kính Thiên Long Nhân vừa phôn Đức Thánh. Các ngươi đã không chỗ có thể trốn. Một người cầm đầu hải quân sắc mặt run lên. Nhìn Shiva cùng Khalifa nói rằng. Xem ra, chắc là đầu lĩnh, đoán chừng là trung tướng. Shiva khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ cổ của mình. Muốn ta đây cái 1 tỷ belly đầu. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.